ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 64, hài lòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ sâu của Tố Thần Hầu Phủ, bên trong một tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ. Vẻ mặt của trưởng công chúa không thay đổi đánh giá Hạ Hầu Vân. Thị nữ ở xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bầu không khí bên trong đại điện cực kỳ ngưng trọng. Hạ Hầu Vân đứng ở trước mặt trưởng công chúa, hơi có chút chân tay luống cuống, trong lòng cũng là khẩn trương đến cực điểm. Mặc dù nàng là một người có tính tình ngoài mềm trong cứng, tính cách quật cường, nhưng mà chung quy chỉ là một thiếu nữ, mà trước mặt nàng thế nhưng là Đoan Xương trưởng công chúa của Đại Chu thần triều, muội muội ruột của Chu hoàng, nhân vật tôn quý nhất của Trung Châu a. Trưởng công chúa cẩn thận ngắm nghía Hạ Hầu Vân thật lâu, mới khẽ cười một tiếng, quả nhiên là ta thấy mà yêu, ngược lại là xinh đẹp. Hạ Hầu Vân trầm mặc một lát, nhẹ nhàng cúi đầu, gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời không biết là nên xưng hô trưởng công chúa như thế nào. Mặc dù bây giờ nàng trở thành thị thiếp của Sở Hư, nhưng cũng không phải là chính thê, không biết rõ có nên xưng hô trưởng công chúa là mẹ chồng hay không. Và lại bộ dạng của trưởng công chúa trông có vẻ cũng không phải là hết sức hài lòng với nàng, cũng khiến cho Hạ Hầu Vân có chút lo sợ. Trưởng công chúa nhìn bộ dạng thận trọng này của Hạ Hầu Vân, thần sắc ngược lại là hòa hoãn hơn vài phần, thản nhiên nói, mặc dù ngươi là thị thiếp của Hư Nhi, nhưng mà cũng không cần xưng ta là mẹ chồng, gọi ta trưởng công chúa là được. Hạ Hầu Vân cung kính gật đầu, thấp giọng nói, gặp qua trưởng công chúa. Trên mặt trưởng công chúa lộ ra vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, tại sao Hư NS lại thu ngươi làm thị thiếp? Chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Bất quá đã đến Tố Thần Hầu Phủ, ta sẽ đích thân chú ý sự việc của Hạ Hầu nhất tộc. Ngươi liền không cần quan tâm, ngày sau chỉ cần hảo hảo phụng dưỡng thế tử, biết chưa? Mặc dù trên mặt nàng mỉm cười, nhưng mà Hạ Hầu Vân lại cảm thấy áp lực cực lớn, chỉ có thể gật đầu, nói, Vân Nhỉ đã biết. Trưởng công chúa nhàn nhạt gật đầu, quay người về phía Lý Thượng Cung, phân phó nói, đưa món lư hương mà ta thường dùng đến tấm cung của Hạ Hầu Vân. Lý Thượng Cung gật đầu, điện hạ yên tâm, ta sẽ sắp xếp việc này. Mặc dù nói thái độ trước đó của trưởng công chúa không tính là tốt, nhưng mà câu nói cuối cùng cũng là để cho Hạ Hầu Vân sinh ra lòng cảm kích. Mặc dù trưởng công chúa chỉ là đưa một cái lư hương cho nàng, nhưng cũng là cho thấy thái độ của trưởng công chúa đã nhận nàng đứa con dâu này. Xem ra cuộc sống sau này của nàng ở Tố Thần Hầu Phủ, hắn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Vẻ mặt của Hạ Hầu Vân không khỏi lộ ra vẻ cảm kích, nhẹ giọng nói, đa tạ trưởng công chúa. Thần sắc của trưởng công chúa lại nhàn nhạt, hành lễ đi. Hạ Hầu Vân nhẹ nhàng cúi đầu vẽ phía trưởng công chúa, lập tức dưới sự dẫn đường của một vị nữ rời đi đại điện. Nhìn qua bóng lưng rời đi của Hạ Hầu Vân, vẻ mặt của trưởng công chúa không biểu tình, trong mắt không có chút tình cảm nào, nhưng mà trên mặt nàng lại chậm rãi sinh ra mấy phần thương cảm. Than nhẹ một tiếng, năm đó những hài đồng hầu hạ dưới gối ta, bây giờ cũng đã đến tuổi cưới vợ nạp thiếp. Lý Thượng Cung ở một bên an ủi, nói, bây giờ thế tử đã trưởng thành tuấn ngạn, điện hạ hẳn là vui về mới phải. Bây giờ thế tử kinh thiên vĩ lược như thế, thành tựu trong tương lai tất nhiên là không có giới hạn. Huống hồ thế tử đối với điện hạ cũng là cực kỳ hiếu thảo a. Nghe được lời an ủi của Lý Thượng Cung, nghĩ đến con trai trưởng của mình xuất sắc, lúc này trên mặt trưởng công chúa mới lộ ra nụ cười, mỉm cười nói, không tệ, tài năng của Hư Nhi trên đời hiếm thấy. Lập tức lại nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nghe nói nha đầu kia của đế sư phủ đang phải lòng Hư Nhi. Lý Thượng Cung cười gật đầu, Không sai, Bầy Tô gia đối với thế tử có thể nói là vô cùng nhiệt tình. Tựa hồ có ý định thông gia với Tố Thần hầu phủ ta. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, mặc dù nha đầu kia cũng xem như không tệ, bất quá cũng chỉ có thể làm một thị thiếp, muốn trở thành chính thê của Hư Nhỉ còn kém một chút thân phận. Tô gia cũng liền dựa vào sự chống đỡ của đế sư. Không có đế sư, Tô gia tính là đô vật gì, cũng xứng cùng Tố Thần hầu phủ ta thông gia. Chính thê của Hư Nhị, nói như thế nào cũng phải là thần triều công chúa hoặc là thánh nữ của những siêu cấp tông môn kia mới được. Lý Thượng Cung mỉm cười phụ họa, nhưng trong lòng thì thầm cười khổ. Trưởng công chúa đối với thế tử gia thật sự là quá cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn, tất cả đồ vật cho thế tử đều là đồ tốt nhất. Thậm chí còn tốt hơn mấy vị hoàng tử kia. Mặc dù thế nhân đều gọi trưởng công chúa là xà hạt mỹ nhân, nhưng mà theo Lý Thượng Cung, trưởng công chúa cũng là một mẫu thân tốt nuông chiều hài tử. Dưới sự dẫn dắt của mấy vị thị nữ, Hạ Hao Vân về tới nơi ở của mình. Chỗ ở của nàng ở bên trong tẩm cung của Sở Hư mà Hạ Hầu Vân lại rung động một phen. Tẩm cung của vị thần hầu thế tử này thình lình được xây dựng ở trên một tòa linh sơn. Linh khí nồng đậm đến cực điểm, biển cây khắp núi, bóng dâm xanh mát, một mảnh cung điện liên miên hoa lệ đến cực điểm, cực kỳ hùng vĩ, thị nữ và người hầu phụng dưỡng cho vị thế tử này liền có mấy trăm người. Hài lòng không? Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh ôn nhu như ngọc kêu lên từ phía sau Hạ Hầu Vân. Hạ Hầu Vân quay người nhìn lại. Chỉ gặp một vị nam tử với dung mạo tuấn mỹ, nổi bật bất phàm, vẻ mặt đang mỉm cười nhìn qua nàng. Cách chương